Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Luyến Tuyết rốt cuộc là ai? Nhìn thấy bản thân hảo khuê mật có thể tìm tới vì đó nỗ lực sự nghiệp, Dương Tửu Nhi trong đáy lòng vì nàng cao hứng. Vậy boss, ta dạng này có phải hay không có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi? Lại vi vi nhìn xem Lâm Bắc Phàm, mỹ nhan lại cặp mắt tỏa ánh sáng. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Dương Tửu Nhi, ngoặc kép, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời a. Đúng lúc này, hai vị lão sư lén lén lút lút đi theo vào. Lâm Bắc Phàm dùng sức đánh ra bên cạnh trống to, dọa đến hai vị lão sư la hoảng lên. Ô hô, làm ta sợ muốn chết, trái tim chịu không được. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm quay người, cười híp mắt nói, hai vị lão sư tại sao cũng tới? Hai vị lão sư trên mặt lúng túng, dù sao lén lén lút lút tiến đến không phải là cái gì hào quang sự tình. Nhưng là, hai vị lão sư không hổ là ở ngành giải trí lăn lộn nửa đời người. Da mặt liền là dày. Lý Tông Nhân lão sư mặt không đổi sắc nói, cùng ngươi mất liên lạc quá lâu, cho nên cố ý xuống tới tìm ngươi, cho nên liền tìm đến nơi này. Lưu lão sư gật gật đầu, biểu thị chính là như vậy. Lâm Bắc Phàm cũng lười vạch trần. Hai vị lão sư nhìn về phía bên cạnh hai cái manh muội tử. Lý Tông Nhân lão sư cười ha ha đi qua. Dương Tửu Nhi, ta nói không sai chứ? Nàng liền là Dương Tửu Nhi, âm nhạc thiên tài thiếu nữ Dương Tửu Nhi, thật sự chính là nàng. Lưu Đại Hoan lão sư trên mặt kinh hỉ, nhiều năm không gặp nàng, không nghĩ tới thành đại cô nương. Lý lão sư, Lưu lão sư, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Tửu Nhi cũng nhận ra trước mắt vị này tiền bối, kinh ngạc nói, ha ha, ta và ngươi Lưu lão sư là tới Tinh Quang làm khách, không nghĩ tới gặp ngươi. Lý Tông Nhân lão sư phá lệ hưng phấn, hỏi, ngươi chính là Luyến Tuyết ái tử bên trong ái tử, đúng hay không? Mặc dù là nghi vấn, nhưng là trong giọng nói vô cùng chắc chắn. Dương Tửu Nhi biết rõ ở người quen trước mặt đã giấu giếm không được, thế là thừa nhận, không sai, ta là ái tử. Lý Tông Nhân lại một lần nữa hưng phấn, ha ha, ta liền nói ai có thể đem phối nhạc chơi đến xuất thần nhập hóa, trừ bỏ mấy lão già kia, hơn nữa còn lấy ái tử cái này nghệ danh, ngoại trừ ngươi cũng không có ai. Hai vị lão sư đều cao hứng phi thường. Quát tháo hoa ngữ giới âm nhạc hơn một năm siêu cấp thần bí tổ hợp Luyến Tuyết ái tử hiện tại đã biết một cái, quả nhiên không để bọn hắn thất vọng. Hiện tại chỉ kém một người, bọn hắn liền có thể để lộ chân tướng. Xem như hợp tác, người hẳn phải biết Luyến Tuyết là ai a? Mau nói cho chúng ta biết. Lưu Đại Hoan lão sư vội hỏi. Đúng, mau nói cho chúng ta biết. Chúng ta rất nghĩ một cái khác âm nhạc thiên tài là ai? Lý Tông Nhân lão sư đi theo hỏi. Dương Tửu Nhi chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn một cái Lâm Bắc Phàm, tò mò hỏi, vấn đề này các ngươi hẳn là hỏi Lâm Bắc Phàm, hắn biết đến so với ta rõ ràng. Đã hỏi, hắn nói là chính hắn, thuần túy là đánh giám. Lưu Đại Hoan tức giận nói, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, gia hỏa này đặc biệt không biết xấu hổ, hơn nữa trong mồm chó không mọc ra ngà voi, nói 10 câu nói có 9 câu nói đều là giả, tin hắn còn không bằng tin tưởng heo mẹ biết leo cây. Vẫn là hỏi ngươi tương đối đáng tin. Lý Tông Nhân nói bổ sung, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ngươi nói đúng, hắn liền là đánh giám. Khanh khách, Dương Tửu Nhi phình bụng cười to, cười đến cơ hồ gập cả người. Nàng cảm thấy quá thú vị. Luyến Tuyết bản nhân thừa nhận cũng không ai tin, uy tín này nên có bao nhiêu thấp. Dương Tửu Nhi rốt cục cảm giác mở mày mở mặt. Lâm Bắc Phàm trong ánh mắt tràn đầy u oán, còn có thể hay không hào hào chơi đùa. ta đều bị người hiểu lầm thành như vậy, còn chế giễu ta. Hai vị lão sư mộng bức, bọn hắn lời nói có buồn cười như vậy sao? Làm sao cười không ngừng? Cười một trận, Dương Tử Nhi rốt cục khôi phục lại. Trầm tư chốc lát, giang tay ra, bất đắc dĩ nói, kỳ thực, liên quan tới Luyến Tuyết thân phận, ta cũng không biết, vì sao không biết, các người rõ ràng là hợp tác a. Yên tâm, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta tuyệt sẽ không nói ra đi. Ngoặc kép, hai vị lão sư xót ruột, ta thực sự không biết. Dương Tử Nhi lắc đầu, Luyến Tuyết người này rất thần bí, mỗi một lần đều là hắn đem thanh âm nguyên phát tới cho ta. Sau đó ta mới có thể căn cứ thanh âm nguyên tiến hành điều âm phối nhạc. Cái gì cũng không nói lời nào, cũng không có cùng ta thảo luận qua. Ở trong tinh quang, chỉ sợ trừ bỏ mỹ nữ lão tổng cùng Lâm Bắc Phàm cái này hỗn đản, liền không có người biết. Nói cùng thật một dạng, thế nào không có phát hiện? Dương Tử Nhi như vậy có diễn trò thiên phú. Bất quá, nàng vì sao cố ý giấu giếm? Ngươi thật không biết. Hai vị lão sư không cam tâm, ta thực sự không biết. Ta so với các ngươi càng muốn biết rõ hắn là ai. Dương Tử Nhi vô lực nói. Hai vị lão sư đồng loạt nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Ta biểu diễn thời điểm đến. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói. Không phải ta có ý giấu giếm, mà là Luyến Tuyết đặc biệt bàn giao. Không nên đem hắn thân phận cùng hành tung tiết lộ ra ngoài. Bởi vì hắn không muốn bị thế tục quấy rầy, muốn toàn tâm toàn ý làm âm nhạc. Hai vị lão sư lập tức nổi lòng tôn kính. Đây mới thật sự là âm nhạc già, không bị công danh lợi lộc gây mê. Như ta sống hơn nửa đời người, bây giờ còn nhảy không ra ngành giải trí cái này danh lợi trận. Cùng Luyến Tuyết so sánh, cảnh giới kém nhiều lắm. Lý Tông Nhân xấu hổ nói. Xác thực, hắn ở âm nhạc phương diện so với chúng ta thuần túy nhiều. Chính vì hắn đem tất cả tâm huyết đều đầu nhập đến âm nhạc bên trên, cho nên mới có Nam Nhi phải tự cường, Túy Quyền, những cái này nghe nhiều nên thuộc kinh điển ca khúc. Lưu Đại Hoan thổn thức nói. Khanh khách, Dương Tử Nhi lại một lần nữa phình bụng cười to. Hai vị lão sư bất mãn. Tử Nhi, ngươi vì sao bật cười? Chẳng lẽ chúng ta nói không đúng? Lâm Bắc Phàm cũng đứng hai vị lão sư bên này, nghiêm túc công kích Dương Tử Nhi. Không cho cười, Luyến Tuyết tiên sinh đem một đời dâng hiến cho âm nhạc. Hắn vĩ đại tình cảm sâu đậm đáng giá chúng ta tôn kính. Đúng đúng, các ngươi nói đều đúng. Dương Tử Nhi thật vất vả nhịn xuống không cười. Sau đó đối với Lâm Bắc Phàm là một mặt quỷ. Còn có khẩu hình liền là bốn chữ. Không biết xấu hổ, Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc. Ta liền không biết xấu hổ thì sao? Mấy người lại hàn huyên một hồi. Dương Tử Nhi thừa cơ đem Lâm Bắc Phàm kéo đến nơi hẻo lánh. Mười phần đau lòng nói. Xem ở ta giúp ngươi giấu giếm phân thượng, rượu ngươi có thể hay không ít cầm một điểm. Một phần năm thật nhiều lắm. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ta liền biết, ngươi có mưu đồ khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.